cậu đều ngó qua bốn phía mộ thất, tuyệt đối không có mảnh xương nào. Chẳng lẽ bộ xương kia chính là người kia nãy? Trong mộ thất này thực sự có quỷ ăn thịt người sao? Thanh niên đang từ bên trong đỉnh đồng xanh xách con quạ đèn lên. Con quạ thân thiết dùng đầu cọ cọ cánh tay của thanh niên. Nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Ngọc, nhìn lướt qua là nói: người tốt nhất đừng đi qua đó. Trên bộ xương kia bây giờ tất cả đều là ngân bàn cổ. Vật này rất mẫn cảm với máu. Trần Ngọc vội vàng dừng chân. Lúc này mới thấy rõ, trên bạch cốt đều bị từng tia ngân tuyến quấn lấy. Ngân tuyến còn không ngừng chuyển động. Trần Ngọc lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn. Đây là cái quái gì? Chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch sẽ cả máu lẫn thịt. Sau đó, Trần Ngọc phát hiện ra tơ bạc kia tựa hồ còn kéo dài đến phía trên, cho đến tận đỉnh mộ ư. Trần Ngọc rùng mình, lúc mới vào đây, thấy đám tóc trắng trên đỉnh mộ thì ra đều là cái loại ngân bàn cổ này. Đèn pin quét qua, chỉ có nơi thanh niên đang đứng, trên đỉnh bộ chung quanh hoàn toàn không có tờ bạc. Mà khi thanh niên đi lại, vật này giống như là có cảm ứng, vội vàng tránh xa khỏi hắn, y như một đứa trẻ bị người ta khỉ dễ. Vậy khi nãy, cậu bị con quạ mổ cho bị thương, thế nhưng ngân bàn cổ không hề đụng tới cậu, chỉ vì cậu đứng rất gần thanh niên kia thôi sao? Trần Ngọc cẩn thận dịch một bước về phía thanh niên. Thanh niên căn bản không rảnh để ý tới cậu. Trước ánh mắt soi mói của Trần Ngọc, trực tiếp đi tới cửa đá. Bên ngoài cửa đá chính là cái bánh tông đuổi theo Trần Ngọc vẫn đang kiên trì cao cửa không thôi. Cảm giác của cậu lúc bấy giờ, Trần thở phào một tiếng. Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng chói tai. Nếu không phải đứng ngay bên cạnh là ông anh bánh tông lớn này, chỉ bằng ngoại nhân ban cổ khủng bố kia, thì Trần Ngọc đã sớm theo cánh cửa khác mà bỏ trốn. Thanh niên kia đi tới trước cửa, xoay người nhìn Trần Ngọc. Dưới ánh mắt thâm trầm, lạnh như băng, Trần Ngọc sợ hãi liếc hắn, tim đập thình thịch, y như có con thỏ đang không ngừng nhảy loạn bên trong. Mở cửa! Thanh niên từ tốn phun ra hai chữ, âm trầm mà cường quyết. Sao người không tự mình mở? Ai chẳng biết nếu cửa mở sẽ bị cái bánh tông nọ tập kích. Trần Ngọc tức giận muốn chất vấn. Cậu hít sâu vài lần, sau đó giơ hai tay lên, không chút phải khí phách mà nói: thôi được rồi, ta mở mà. Đồng thời vừa nghĩ vừa lệ rơi đầy mặt, ghét nhất là bị cường quyền áp bức. Thế rồi khi tay của cậu chạm vào cánh cửa, Trần Ngọc thấy rung rung, cậu do dự trong chốc lát, cảm nhận được thanh niên bên cạnh, cả người toát ra hơi thở băng giá, không mấy dễ chịu. Cậu bèn tăng nhanh động tác trên tay, vội vàng mở cửa ra. Kế hoạch của Trần Ngọc là cửa vừa mở sẽ ngay lập tức trốn ra phía sau thanh niên. Thế nhưng cái bánh tông bị giam ở bên ngoài hồi lâu, tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn, móng tay sắc nhọn vọt thẳng tới, trực tiếp hướng về phía cần cổ của Trần Ngọc. Tốc độ đùi về sau của Trần Ngọc không thể so sánh được với tốc độ của bánh tông. Trong nháy mắt, sắc mặt cậu trắng bệch. Ngay lúc đó, trước mặt của cậu đột nhiên xuất hiện một cánh tay ưu nhã hữu lực, khớp xương rõ ràng, dễ dàng túm lấy cánh tay đang duỗi vào cái bánh tông, hoàn toàn không hề thấy hắn phải gắng sức. Móng vuốt của bánh tông lại chẳng thể tiến thêm một phần nào. Thanh niên chưa từng để ý tới Trần Ngọc, chỉ là sợ vướng víu cản trở nên đẩy cậu hơi lui về phía sau. Tiếp đó liền nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái thứ đang gào lên như thú vật trước mặt mình, đang chuẩn bị xông lên cắn xé. Y phục của thanh niên bị móng vuốt huyết nhẫn lộn của bánh tông cào rách. Hắn tần nhíu mày, sau đó Trần Ngọc nghe thấy tiếng xương cốt cùng da thịt bị xé đứt. Một vật bay vèo qua trước mắt. Trong bộ thất lại có thêm những tiếng động kỳ dị khác. Theo trực giác của cậu lia đèn pin tới chỗ vật nặng kia rơi xuống. Quả nhiên, từng sợi bạch tuyến đã cuốn chặt lấy thứ trên mặt đất. Từ mảnh vụn của vải vóc có thể nhận ra đó chính là cánh tay của bánh tông. Xem ra, cái thứ bên trong này cùng cái thứ bên ngoài kia không cùng đẳng cấp. Trần Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 2 phút sau đó, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, đầu của bánh tông cũng bay vào trong bộ thất. Trần Ngọc bỏ qua ý định liếc nhìn cái đầu đã biến thành xương khô của vị phó tướng kia. Nhưng trên mặt cô nặn ra một nụ cười. Chúc mừng ông anh bánh tông. À, bánh đại ca, ngài quả thực dũng mãnh phi thường, tiểu đệ bội phục. Cái kia nếu không còn chuyện gì khác, đại ca ngài xin cứ tự nhiên, tiểu đệ cùng ngài không thuận đường, ta xin phép đi trước.

Trần Ngọc chợt vui mừng vội ngẩng đầu, người tới chính là nữ sinh Vương Miêu, đang vừa chạy vừa thở hổn hển. Trần Ngọc đang hoài nghi cô nàng, tự nhiên bắt gặp ở đây, giật mình, xa xa ngừng lại quan sát Vương Miêu. Vương Miêu chạy nhưng cước bộ không yên, dải băng trên mặt bám đầy bụi đất. Mới thấy Trần Ngọc đã rất kích động, vui mừng hô lên. Thật là tốt quá, Trần Ngọc, tôi thật bị hù chết, không gặp được cậu. Tôi cũng không biết nên tìm ai đến giúp. Mau đi theo tôi, đi cứu Mã Văn Thanh. Anh ấy đang bị đạp trúng bẫy điên hoàn, rớt xuống dưới không ra được. Vương Miêu vừa nói vừa chạy tới, kéo cánh tay Trần Ngọc, kéo về hướng một mộ đạo. Cô ấy vừa tới. Trần Ngọc chợt cau mày, rút cánh tay về. Trước tiên hỏi Mã Văn Thanh có gặp nguy hiểm gì không. Hố bẫy là một trong những loại bẫy liên hoàn thường gặp nhất trong cổ mộ. Nói đơn giản thì chính là ba tấm ván gỗ hợp thành một hố bẫy cân đối, có độ chịu đựng rất cao. Tấm ván gỗ có trục cố định, đặt liền nhau. Mặt trên được phủ bụi đất, phía dưới là hố sâu, ít nhất 3 thước. Mặt trong hố thường có các bụi đào sắc bén. Vương Miêu lắc đầu, vui vẻ nói. Không sao, trong cái hố kia không có gì cả, chẳng qua là quá sâu. Nếu không có người hỗ trợ, anh ấy tuyệt đối không ra được. Trần Ngọc gật đầu một cái. Vậy thì tốt, kẻ ngốc luôn phúc đớn mạng lớn, tiểu tử kia nhất thời sẽ không việc gì. Vương Miêu cười khúc khích, khuôn mặt lộ ra bên ngoài dải băng ửng đỏ. Trần Ngọc liếc về phía trước, làm bộ như không để ý hỏi. Vương Miêu, cô tại sao đến được đây? Vương Miêu à lên một tiếng, quay đầu lại nói. Tôi còn muốn hỏi tại sao các người lại ở chỗ này. Sau khi tách ra với các người, tôi một mình bỏ lên, ở ngã ba phía bên trái, lưu lại ký hiệu. Kết quả đi được một đoạn, tôi thấy vừa sợ vừa mệt, nên đứng lại chờ các người. Ai ngờ, qua một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng mọi người đâu cả. Tôi lo lắng không dám chờ nữa, bèn đi xuống tìm. Kết quả phát hiện ra, ký hiệu của tôi không biết bị ai đó xóa đi mất. Ký hiệu lại xuất hiện ở bên phải. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Vương Biểu tái nhợt, cô ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, co rúm lên tiếng. Trần Ngọc, nơi đây có điều cổ quái, chúng ta mau mau cứu Mã Văn Thanh rồi đuổi theo đám người giáo sư đi. Lúc nãy tôi rất sợ, sợ mọi người gặp nguy hiểm, liền vội vàng quay trở lại tìm mọi người. Kết quả gặp được Mã Văn Thanh, sau đó đi tìm cậu, nhưng không thấy. Nói xong, Vương Miêu vừa phát run, vừa hạ thấp thanh âm hỏi. Trần Ngọc, chẳng lẽ trong bộ này còn có những người khác sao? Trần Ngọc sờ sờ mũi, tự hồ không có sơ hở. Cậu mỉm cười nói, rất khó nói, thực sự có ai khác, đến lúc đó sẽ biết. Đi theo sau lưng Vương Miêu, hai người vội vàng lên đường. Mộ đạo rắc rối phức tạp, không biết có thêm chỗ mộ nào khác không. Lúc này dưới ánh sáng của trường minh đăng, Trần Ngọc liếc thấy một gian mộ thất. Bên trong là một cỗ quan tài cực lớn. Cậu từ bé đến giờ chưa từng bắt gặp quan tài nào to đến như vậy. Cơ hồ gấp 4 lần phượng quan của Trần Viên Viên. Chẳng lẽ chỗ này là chủ bộ thất sao? Trần Ngọc kinh ngạc quan sát bên trong bộ thất. Thoáng chốc, cậu bỗng thấy trong bộ thất đèn đuốc sáng trưng. Một người ngồi ở thượng vị, 6-7 người ngồi bên dưới phụng bồi. Tất cả đều đặc biệt cung kính. Tiếp đến, người kia phân phó rất nhiều chuyện. Mấy người còn lại đều bày tỏ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Sau đó, Trần Ngọc chợt rùng mình một cái tỉnh lại. Cậu phát hiện Vương Biêu đang ở phía trước chờ cậu, vẻ mặt lo lắng. Tại sao cậu lại nhìn thấy những việc này? Chúng đã thực sự xảy ra hay là ảo giác của cậu, kể cả hoàng kim quyền trượng trong tay thanh niên kia? Trần Ngọc chợt cảm thấy hết thảy đều quen thuộc đến quỷ dị. Không đợi Vương Miêu thúc giục, Trần Ngọc lắc lắc đầu bước tới. Cứ như vậy đi qua 2-3 gian bộ thất lớn có, nhỏ có. Cuối cùng, bọn họ cũng đứng trước một tòa cửa đá. Cửa đá này chưa biết chừng còn thông sang những bộ đạo khác. Chỉ có điều trong bộ đạo không hề có trường bình đăng, tối đen như mực. Vương Biểu ồ lên một tiếng nói. À, chính là trong chỗ này. Quái lạ, mới vừa nãy cửa này còn mở cơ mà. Trần Ngọc, cậu mau mở cửa ra đi. Mã Văn Thành đang ở bên trong. Trần Ngọc để ba lô xuống đất, như chẳng hề có ý tìm cách mở cửa. Chỉ kẽ nhíu mày, đem khẩu súng trong tay, chuyển qua mấy vòng, đào mắt đã nhắm thẳng vào Vương Biểu, cười hì hì đáp. Vị đại tỷ này, cậu rốt cuộc là ai? Vương Miêu kinh ngạc nhìn Trần Ngọc giật mình nói, tôi là Vương Miêu đây. Trần Ngọc, cậu là muốn làm gì? Trần Ngọc cười cười, lấy tay gõ gõ vào bộ đạo, ung dung lên tiếng. Tôi làm gì thì trong lòng cô rõ ràng nhất. Chẳng qua

Có điều, các người gặp đúng dịp nghỉ thức tế tự mỗi năm một lần của chúng ta. Chúng ta sẽ đem người hiến tế cho tiên nhân. Nếu ngài chịu thù người, coi như người nhận được vinh dự lớn, những thứ tội nghiệp trước đây cũng tự nhiên sẽ mất hết. Trần Ngọc nghe thấy vậy như rơi vào trong sương mù, nhưng đại khái vẫn hiểu rõ bọn họ muốn lấy cậu làm vật hiến tế. Vườn cổ mà hô, không, không cần, ta giác ngộ không cao, cho dù có tội, cũng là để đời sau chuộc lại. Tiểu già già, có tội hay không, cùng các ngươi không liên quan gì hết. Mau thả ta ra, đem ta dâng lên, nói không chừng, tiền nhân của các ngươi sẽ chê ta phiền phức, dẫn chó đánh mèo các ngươi đây. Ta kháo, vinh dự này ta miễn phí nhường cho các ngươi. Trần Ngọc lăn lộn gào lên, lão già bình tĩnh làm như không thấy, vỗ tay một cái, tất cả mọi người mở nắp hũ, tiếng động loạt xoạt vang lên, khiến cho Trần Ngọc rợn cả tóc gáy. Hơn nữa, tiếng động kia tựa hồ đều đang hướng về phía cậu. Hy vọng lần này là chính xác. Lão già lẩm bẩm nói, Trần Ngọc vùng vẫy, mặc dù không thấy rõ, cậu cũng có thể đoán được thứ kia tuyệt đối không tốt lành gì. Tiếp đến, Trần Ngọc cảm giác có thứ gì đó bò đến trên người cậu. Trong phút chốc, sắc mặt của cậu trắng bệch, trước mặt tối sầm, toàn thân đều đau đớn kịch liệt, giống như thứ kia từ da chui sâu vào da thịt. Trần Ngọc tuy từ nhỏ ở trong nhà được đuông chiều che chở, nhưng cậu vốn xảo quyệt lại nghịch ngợm, cũng đã từng có mấy lần phải chịu khổ, chịu thiệt. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn cầm ngay lấy khẩu súng, trực tiếp tự quyết trong vinh quang. Lúc này, lão già chợt ngồi xổm xuống cạnh Trần Ngọc, đem một thứ lành lạnh cứa vào cổ của Trần Ngọc. Trần Ngọc cảm giác thứ quái dị trong thân thể mình kia nhanh chóng bò lên cổ rồi từ đó tuôn ra ngoài. Có lẽ chỉ trong nháy mắt cũng có thể đã qua một lúc lâu. Trần Ngọc từ sự đau nhức mãnh liệt đến nỗi tưởng chừng như hồn mê tỉnh táo trở lại, đau đớn biến mất, thứ bò bò lên người mình cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Cậu không dám nghĩ tới những thứ đó đã di chuyển đến đâu. Lão già mang mặt nạ quỷ dị nhằm ngay giữa mặt Trần Ngọc, trầm giọng nói, nếu tiền nhân rộng lượng, hẳn ngài sẽ nhận lấy tế phẩm. Nếu như ngài không muốn, vậy ngươi cũng chỉ có thể xuống bên dưới đài tế bằng đỉnh đồng xanh này mà thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái thứ vạn cổ toàn tâm kia nãy chưa là gì. Còn bà nó chứ, ta nguyên rủa ngươi là bất tử kia, vạn cổ toàn tâm, cả nhà ngươi vạn cổ toàn tâm. Trần Ngọc phẫn hận ở trong lòng tức giận mắng. Khi lão già đang nói, phía dưới Trần Ngọc lại lắc đừ dữ dội. Trong đỉnh đồng xanh khổng lồ này không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết khủng bố, không biết có quái vật gì. Lão già ngẩng đầu nhìn theo ánh trăng, Trần Ngọc cũng ngẩng đầu mà trông. Chẳng qua cậu bị trói trên mặt đất, cố gắng nắm cũng chỉ có thể nhìn thấy trên vách núi, mờ mờ ảo ảo đều là những tảng đá nhấp nhô. Trần Ngọc chợt trừng lớn mắt, trên phiến đá đằng xa thấp thoáng hiện ra một gương mặt đang chăm chú theo dõi cậu. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt nọ trắng đến kinh ngạc. Tiếp đến, một cánh tay trắng hơn tuyết, tinh tế, mảnh mai, vươn ra, tranh ngược hắn với nữ nhân kia. Sau đó, nhoáng một cái, khuôn mặt kia đã ẩn khuất phía sau tảng đá. Nhìn kỹ đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Người nào mà lại có thể trên vách đá dựng đứng chạy loạn? Chẳng lẽ thật sự gặp phải quỷ? Trần Ngọc cảm thấy toàn thân rét run. Cậu quay đầu khẽ liếc Mã Văn Thành, sống chết chưa rõ, than thầm trong lòng. Có lẽ lần này vận may của cậu đã tuyệt. Lão già quan sát một lúc lâu, cuối cùng thất vọng cúi đầu nói, xem ra vẫn không đúng, thôi bỏ đi, thả hắn vào trong đỉnh, chúng ta rời khỏi đây. A cha, cần gì thả hắn xuống đấy, dù sao với lời nguyện của Thanh Long Hoàn, hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Một thanh niên lên tiếng, Trần Ngọc nhận ra người đó chính là A Thuận. Người thì biết cái gì, ném hắn vào trong đỉnh, sức mạnh lời nguyện của Thanh Long Hoàn mới có thể càng lúc càng lớn, chuẩn bị mở tế đàn. Lão già không vui đáp, những người đó tựa hồ rất kính sợ lão già này, tất cả đều không dám dị nghị thêm nữa. A Thuận khẽ liếc Trần Ngọc, muốn nói lại thôi. Lão già một mình đi vào vị trí chính giữa tế đàn, xoay một vật hình tròn gì đó trên đài vài lần. Cùng với tiếng vang ầm ầm khổng lồ, bộ phận ở chính giữa đài tế đồng xanh từ từ mở ra một cái động hình tròn đường kính hơn một thước. Trần Ngọc đang sát ngay bên cạnh, trực giác cảm nhận lãnh khí bên trong thoát ra, đập thẳng vào mặt. Cậu kinh hoàng ngó vào bên trong, xem xét, thấy được một mảnh tối đen, lắc lừ đến lợi hại. Tự hồ còn có cả tiếng nước chảy ư. Dưới ánh trăng, có thứ gì đó từ từ trồi lên, hình tròn, có nắp đậy lớn, trông na ná một cái đỉnh đồng xanh. Đúng lúc này, trên bầu trời những áng mây che lấp ánh trăng sáng, bốn phía lập tức tối sầm. Trần Ngọc thế nhưng nhìn thấy rõ ràng trong cái đỉnh rất lớn kia chợt lóe lên một con mắt đỏ au như máu. Trần Ngọc liều mạng trốn sang bên cạnh, những người mang mặt nạ chung quanh bỗng nhìn rối loạn cả lên. Tộc trưởng, mau xem đây là cái gì? Thêm nhiều giọng nói già nua đồng loạt lớn tiếng hổ đền. Trần Ngọc nghe mà chẳng hiểu gì, thế nhưng đám người kia lập tức quỳ xuống cung kính ba vái, sau đó ném Trần Ngọc cùng Mã Văn Thành xuống, nhanh chóng treo lên những sợi xích sắt xung quanh đỉnh đồng và bỏ chạy mất dạng. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, trên đài tế đồng xanh lặng ngắt như tờ. Trần Ngọc từ từ quay cái cổ cứng đờ, trên đầu vách đá đứng một người, tóc màu đen, áo choàng màu trắng phiêu động như tiên nhân dưới ánh trăng. Vầng trăng sáng khuất sau lưng người nọ, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác ưu nhã, duy mỹ. Trần Ngọc mê muội ngắm nhìn, ngày sau đó giật mình, há hốc mồm, chỗ này cao bao nhiêu, ít nhất cũng phải hơn 20 mét, người đó cứ thế mà nhảy xuống đây như không. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh đồng xanh, đúng ngay sát cạnh Trần Ngọc, bèn cúi thấp người nhìn cậu. Trần Ngọc cũng đang ngẩng đầu quan sát, nhưng vừa liếc mắt qua, nội tâm đã đóng băng, khẩn trương đến nỗi một câu cũng không thốt nên lời. Người trước mắt này cách đây không lâu, Trần Ngọc mới cáo biệt thi thể của hắn. Người nọ chính là thanh niên trong thủy tình quan. Thanh niên vẫn làm mặt lạnh như cũ, nhàn nhạt nhìn Trần Ngọc. Dưới áo choàng màu trắng là bộ quần áo lột ra từ trên người Trần Ngọc. Mặc dù hai người đều rất gầy, nhưng y phục này sau khi thanh niên mặc vào có vẻ hơi cộc. Trần Ngọc còn để ý thấy áo sơ mi của mình ở chỗ ngực lộ ra một miệng vết thương rách toạc. Thanh niên khi ấy quả thật đã chết. Thanh niên vươn tay túm lấy Trần Ngọc đang run lập cập, kéo ra đằng sau. Từ trong ba lô của Trần Ngọc lôi ra cái xẻng gấp, thuần thục cắt đứt sợi dây trói cậu. Trần Ngọc lắp bắp hỏi, đại ca, người là người hay là quỷ? Thanh niên lẳng lặng ngẩng đầu đáp, việc đó mắc mớ gì tới người? Câu trả lời của hắn khiến cho Trần Ngọc không còn gì để nói. Thanh niên vẫn đang quan sát đánh giá cậu, có phần chán ghét nói, tế phẩm ư, cho ta, vậy miễn cưỡng nhận thôi. Trần Ngọc không khỏi lệ rơi đầy mặt, không, cậu nếu nhìn nghìn vạn khó xử thì không cần tiếp nhận. Nói nhiều làm gì? Thanh niên nhíu nhíu đôi lồng mày, tay vừa động, Trần Ngọc đã bị ôm trở lại. Ta đói bụng. Thanh niên lên tiếng cúi đầu, khuôn mặt lạnh như băng kề sát vào cổ Trần Ngọc. Trên cổ tê dần, mãi cho đến khi âm thanh hút máu mập mờ phát ra, Trần Ngọc mới biết được thanh niên thế mà đang thực sự hút máu của cậu. Trần Ngọc đầy đầu hắc tuyến, cường thì cùng quỷ hút máu, hình như không cùng một loại. Nhớ kỹ, ta chính là Phong Hàn. Lúc bây giờ Trần Ngọc cũng không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Chẳng qua để tiện cho việc hút máu, Phong Hàn phải dựa sát vào cậu, khiến cho Trần Ngọc thấy mình giống như đang ôm một núi băng, nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng thấp. Hơn nữa, quần áo ngủ đờn bạc vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp. Giữa không trung do đêm thổi qua, Trần Ngọc tay chân lạnh cóng run bần bật. Cậu lầy bầy nói, Bánh Tổng đại ca, anh chẳng phải đã nói tha cho tôi sao? Còn nữa, nếu như anh đúng là cần máu tươi, bên kia nhiều người như vậy, ai nấy đều tươi ngon, hợp khẩu vị. Trần Ngọc chỉ vào đám người đang chạy trốn, tay còn lại sờ soạng trong túi. Phong Hàn ngay cả đầu cũng không buồn nhấc, hắn chỉ hơi nghiêng người sang bên cạnh, bắt được cánh tay lén lén lấy ra khẩu súng của Trần Ngọc, dễ dàng bè ngược ra sau lưng, tiếp tục hút máu một lúc. Chốt cuộc, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn hồng ấn trên cần cổ trắng nõn của Trần Ngọc, hòa cùng thanh long hoàn đến chướng mắt. Tay của hắn khẽ sờ qua đó một lát, mới cau mày nhìn thẳng vào Trần Ngọc, nhàn nhạt nói, người không chết được đâu. Chăm chú quan sát rằng nành dính đầy máu tươi của mình từ từ thu hồi lại, Trần Ngọc cảm thấy choáng váng, cộng thêm một câu nói kia của thanh niên khiến Trần Ngọc tức muốn thổ huyết. Không chết được, ý là giữ lại để ăn dần ư? Lão ngài thực sự coi ta là tế phẩm sao? Trần Ngọc nghĩ thầm trong bụng, nhưng cái miệng vẫn chưa từ bỏ tuôn ra lời khách sáo. Anh là cương thi hay là quỷ hút máu? Bọn họ tại sao muốn tế bái anh? Trường hỏi rõ để sau này còn có biện pháp mà đối phó. Phong Hàn liếc mắt nhìn Trần Ngọc, không đáp lời. Trần Ngọc do dự một chút, chọn vấn đề ít nhạy cảm nhất, nhìn làn da thập thoáng lộ ra ở ngực Phong Hàn hỏi. Ở trong bộ thất, anh rõ ràng đã bị giết chết, bây giờ lại hào hào đứng ở đây, anh bất tử sao? Phong Hàn dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh của mình, giống như đang hồi tưởng lại hương vị vừa rồi, vẫn như cũ không hề trả lời. Trần Ngọc thấy động tác của anh ta, không tự chủ được vội vàng lui về phía sau, sờ sờ cần cổ của mình chạm vào thành lòng hoàn lạnh như băng. Trần Ngọc lập tức nhớ tới những lời của lão đầu dẫn đường nọ, tiến đến mấy bước, níu lấy cánh tay Phong Hàn lo lắng hỏi: "Hay, còn một vấn đề sau chót nhất định phải trả lời tôi, việc này so với hai cái kia quan trọng hơn nhiều. Trên thành lòng hoàn có nguyên rủa, đến cùng là sao vậy? Tôi có thể bị nguy hiểm gì hay không?" Phong Hàn lúc này mới híp híp mắt rốt cuộc đáp: "Trên thành lòng hoàn đúng là có lời nguyền. Nếu như không thể phá vỡ, cậu chỉ sống được nhiều nhất 3 năm. Vạn cổ xuyên tâm, thần tiên cũng không cứu được." Trần Ngọc nghĩ đến cảm giác thứ gì đó chui vào thân thể, trùng mình một cái, dùng tay khẽ vuốt đường vân lạnh lẽo của thành lòng hoàn, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống. 3 năm, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi còn chưa lấy thành mài trúc mã A Mai của tôi. Cha, lần sau con nhất định nghe lời cha, quyết định không hạ mộ nữa, cũng không coi lời nói của người như gió thổi bên tai nữa. Trần Ngọc gào khăn mấy tiếng, lau lau vài giọt lệ chua xót, nhưng trong lòng thật ra vô cùng hối hận. Thành lòng hoàn này cậu chưa từng nghe nói đến, nhưng cổ trùng kết hợp với lời nguyền ở chung một chỗ nhất định là vật vô cùng tà ác. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.